Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, kẻ quấy rối. Hạ, kẻ quấy rối mới vào linh giới lúc, phụ thân tại một nhân tộc linh tu trên thân, tu vi cũng không phải rất cao, chỉ có đại thừa thể sơ kỳ, nhưng là rất nhanh, kẻ quấy rối liền cho thấy vượt qua cùng giai tu sĩ thực lực. Bởi vậy chúng tu sĩ mới tin tưởng hắn là từ tiên giới hạ phàm mà đến. Biết được kẻ quấy rối lai lịch về sau, linh giới các thế lực lớn tranh nhau kết giao lôi kéo, hy vọng có thể mượn nhờ nó mạnh mẽ thực lực, trợ giúp bản thế lực tại linh giới tài nguyên tranh đoạt bên trong chỗ hết tài năng, từ đó lập xuống vạn năm căn cơ. Kẻ quấy rối đối linh giới thế lực lẫn nhau ở giữa tranh đấu không có chút nào hứng thú. Hắn duy nhất quan tâm sự tình, chính là mượn nhờ các thế lực lớn chi tiêu, mau chóng trở lại tiên giới. Kẻ quấy rối đem linh giới hai cái mặt trăng luyện hóa duyên cớ, chính là vì đạt được huyền thiên, chí bảo song nguyệt nhận. Mượn nhờ song nguyệt nhận trảm phá hư không kết giới, đả thông phi thăng tiên giới con đường. Khương Sầm nghe vậy âm thầm gật đầu. Loại này đại khí phách đại thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có đến từ tiên giới tiên gia mới có bực này kiến thức cùng thủ đoạn. Kinh Hồng đạo nhân nói đến đây ngừng lại một chút, hướng Khương Sầm hỏi: Khương tiểu hữu đoán một cái, kia kẻ quấy rối về sau kết cục như thế nào? Khương Sầm đáp: Vãn bối từng tại linh tộc trong tàng thư các thấy qua một điểm tương quan ghi chép. Luyện hóa xong nguyệt thượng cổ tu sĩ, về sau tựa hồ là bị cái khác thượng cổ tu sĩ vây mà giết chi. Xác thực như thế, Kinh Hồng đạo nhân nói. Bất quá, cũng không phải bởi vì hắn luyện hóa xong nguyệt, mà là có duyên cớ khác. Năm đó, kẻ quấy rối tại linh giới các thế lực lớn trợ giúp dưới, thuận lợi luyện hóa ra song nguyệt nhận, đang muốn phi thăng tiên giới. Hắn vạn lần không ngờ, ngay tại hắn phi thăng thời khắc mấu chốt, cũng chính là yếu kém nhất thời cơ, nguyên bản tương hỗ là tử địch các thế lực lớn, vậy mà đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ vây công hắn cái này kẻ quấy rối. Vì cái gì? Khương Sầm sững sờ. Bởi vì hắn đến từ tiên giới. Kinh Hồng đạo nhân nói: Kẻ quấy rối đến từ tiên giới, hắn có mang không ít tiên giới bảo vật. Ngươi cũng là phi thăng tu sĩ, ngươi hẳn là minh bạch. Thượng giới mặt bảo vật, đối với hạ giới mặt mà nói, đơn giản chính là nghịch thiên chí bảo. Liền lấy linh giới cao giai linh thạch mà nói, Khương đạo hữu mặc dù mới tới linh giới, cũng đã đạt được mấy chục vạn cao giai linh thạch. Một khối cao giai linh thạch tại linh giới cũng không thể coi là 10 phần chân quý. Nhưng là tại hạ giới, bất kỳ cái gì một viên dạng này linh thạch đều là không thể tưởng tượng chí bảo, đủ để gây nên hạ giới vô số tu sĩ tranh đoạt chém giết. Tình huống lúc đó chính là như thế. Mặc dù kẻ quấy rối cũng không cảm thấy mình từ tiên giới mang tới bảo vật đến cỡ nào chân quý, nhưng lại đủ để cho linh giới tu sĩ ngấp nghé, tâm động, thậm chí bởi vậy chôn xuống sát cơ. Coi như kẻ quấy rối thực lực cao cường, nhưng ở tiên gia bảo vật to lớn dụ hoặc trước mặt, lúc ấy linh giới các thế lực lớn tu sĩ cấp cao, vậy mà bỏ xuống ân oán, rất dễ dàng liền đạt thành chung nhận thức. Tại kẻ quấy rối yếu nhất thời cơ, vây mà giết chi. Cử động lần này 10 phần hung hiểm, nếu như những cái kia thượng cổ tu sĩ chưa thể đạt được, có thể nghĩ, đường kẻ quấy rối thuận lợi trở về tiên giới về sau, dưới cơn nóng giận, lấy tiên gia chi lực đối phó cái này linh giới, chỉ sợ toàn bộ linh giới đều muốn mai táng tại tiên giả lửa giận bên trong. Nhưng là, vì có thể được đến tiên gia bảo vật, những cái kia thượng cổ tu sĩ cấp cao cũng dám tại dùng toàn bộ linh giới vận mệnh làm tiền đặt cược. Cuối cùng, tại bỏ ra cái giá đáng kể về sau, thượng cổ tu sĩ hợp lực đánh chết kẻ quấy rối, cũng chia cắt bảo vật, sau đó mấy trăm năm bên trong, lại có mười mấy tên thượng cổ tu sĩ lần lượt phi thăng tiên giới. Những này thượng cổ tu sĩ, rất rõ ràng là từ chia cắt đạt được tiên gia bảo vật bên trong thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, đệ tử của bọn hắn hậu nhân, rất không có khả năng đem như thế không quá hào quang sự tình trắng trợn tuyên dương. Lợi dụng luyện hóa song nguyệt vì tội danh, xếp vào tại kẻ quấy rối trên thân, mà bọn hắn chỉ là chủ trì công đạo, mới đưa kẻ quấy rối vây mà giết chi. Rất nhiều năm sau, người tại trong điển tịch nhìn thấy ghi chép, cùng năm đó chân tướng, đã khác rất xa, mà lão phu sở dĩ biết đến càng nhiều, cũng là rất nhiều năm trước từ một vị cao nhân tiền bối chỗ nghe tới. Lịch đại tu sĩ đem việc này làm giáo huấn, truyền miệng, kéo dài đến nay, Khương Sầm nhẹ gật đầu, tiền bối bỗng nhiên nhấc lên kẻ quấy rối sự tình, hẳn là có thâm ý khác. Kinh Hồng đạo nhân thâm ý sâu sắc nhìn Khương Sầm một chút, nói, đúng là như thế, ngươi chuyến này đi xứ hạ giới, mặt ngoài xem ra, đối hạ giới tu sĩ, ngươi đơn giản chính là từ trên trời giáng xuống đại cứu tinh. Hẳn là sẽ không cũng không dám khó xử cùng ngươi. Nhưng là, tình huống thực tế rất có thể vừa vặn tương phản. Chúng ta người tu hành, vốn là vì cầu trường sinh, ngộ đại đạo, nhưng là trường sinh xa xa khó vời. Đại đạo mịt mờ vô tung, hư vô mờ mịt, làm cho người khó mà nắm lấy. Mà lúc tu luyện mang tới lực lượng, pháp thuật tăng lên, lại có thể thật sự cảm nhận được. Bởi vậy, rất nhiều tu tiên giả, tu hành mục đích, dần dần biến thành truy cầu lực lượng cường đại cùng thần thông, mà rời bỏ tu hành dự tính ban đầu. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, một lòng truy cầu phi thăng linh giới, vẻn vẹn cực ít một bộ phận này tu sĩ, hơn phần nửa sẽ còn thực tình giúp ngươi một tay. Tốt thông qua ngươi tu kiến con đường thông thiên, phi thăng linh giới, đối với tuyệt đại bộ phận hạ giới tu sĩ mà nói. Ngươi đến, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại là trên người ngươi bảo vật, đối bọn hắn tới nói, có cực kỳ đáng sợ lực hấp dẫn. Linh giới mấy chục năm, hạ giới có thể là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hạ giới nhận phong ấn thời gian quá dài, cục diện đã sớm thiên biến vạn hóa. Người xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ đánh phá hạ giới cục diện. Đối mỗi một cái hạ giới tu sĩ tới nói, người cái này linh giới sứ giả, chính là một cái kẻ quấy rối. Nghe đến đó, Khương Sầm không khỏi biến sắc. Hắn bắt đầu minh bạch Kinh Hồng đạo nhân lời nói này dụng tâm. Tiền bối nói là, những cái kia hạ giới tu sĩ cũng có khả năng đối vãn bối trong lòng còn có ác ý. Khương Sầm nói, Kinh Hồng đạo nhân nghiêm nghị nói, lão phu không dám xác định, nhưng cũng không dám bài trừ loại khả năng này. Nói tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, đối bất kỳ một cái nào hạ giới mà nói, ngươi cũng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, là một cái kẻ quấy rối. Ngươi tuyệt đối không nên đem mình làm là chúa cứu thế. Càng không muốn trông cậy vào hạ giới tu sĩ đối ngươi sở tác sở vi mang ơn. Ngươi chỉ là vì tín niệm trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ, những cái kia hạ giới tu sĩ có thể phối hợp tốt nhất, nhưng ngàn vạn không thể có thể tin hết, càng không thể phớt lờ. Hạ giới tu sĩ khả năng bởi vì ngươi tu kiến phi thăng con đường mà đối ngươi ca tụng cung bái. Cũng có thể là bởi vì ham ngươi bảo vật, mà đối ngươi đao kiếm tương hướng. Bởi vì du thiên xích chỉ có thể một người sử dụng. Cho nên lần này đi xứ hạ giới, chỉ có thể ngươi một người độc hành. Nhớ kỹ, ngươi có thể dựa vào, cũng chỉ có mình, chỉ có kiếm trong tay mình. Cho dù là quay về bàn cổ giới, cũng quyết không thể buông lòng cảnh giác. Ngươi biết rõ cố nhân, có lẽ chính là giết ngươi cuối cùng một đao người. Khương Sầm vẻ mặt nghiêm túc bái nói, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối dạy bảo. Kinh Hồng đạo nhân vui mừng nhẹ gật đầu. lão phu lời nói này có lẽ có ít nói chuyện giật gân, nhưng lão phu ý tứ ngươi đã minh bạch liền tốt nhất. Khương Tiểu Hữu, ngươi mặc dù hiện tại tu vi không cao, nhưng tu hành tiềm lực to lớn. Tại lão phu bình sinh tiếp xúc qua tất cả tu sĩ bên trong, đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Lão phu hy vọng mấy chục năm sau, còn có thể linh giới chỉ điểm ngươi tu hành, mà không phải ngươi đi xứ hạ giới về sau. Từ đây Bạt Vô Âm Tín, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.